Sau khi công lược ta thành công, hắn đã bỏ rơi ta. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 6, đêm đó ta ngủ rất trằn trọc, ta mơ thấy vô số ma quỷ đang ám ta. Trong đó có cả cha ta, ca ca, đại tỷ của ta. Họ kéo ta bằng móng vuốt sắc nhọn và chửi rủa ta. Nếu không phải ngươi giao phó cho ta kẻ ác này, tại sao cả nhà họ Mạnh của ta lại như thế này? Ta hét lên và bỏ chạy, cho đến khi một cái ôm nhẹ nhàng ôm lấy ta, ấm áp và mỏng manh. Đó là giọng của Bùi Thanh, hắn ta nói với ta. Có ta ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Hắn ta lại nói, Dịch Nhi, ta đi đây. Sau đó, hắn lại cười giễu cợt. Tại sao ta lại nói với ngươi điều này? Ngươi chỉ là một nhân vật phụ trong sách mà thôi. Ta muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức. Ta rất muốn bóp cổ hắn ta nhưng không thể làm được gì. Khi tỉnh dậy, ta đang nằm một mình trên chiếc giường gỗ gãy trong cung điện lạnh lẽo. Đúng, tại sao Bùi Thanh lại đến đây? Ta còn sống, sống trong cung điện lạnh lẽo còn tệ hơn cả cái chết. Đó là niềm an ủi lớn nhất đối với hắn ta. Sau khi ra khỏi phòng, có một con Pikachu gấp giấy origami đứng ở góc bàn, thậm chí còn được vẽ mắt, tai nhuộm đen, đang mỉm cười với tôi, rất bắt mắt. Ta hỏi Ân Viễn, tối qua có ai đến không? Nàng ta thì thầm, Hoàng thượng đã đến đây và rời đi nửa giờ trước. Ban ngày Hoa Sương cũng tới. Nàng ta ghé vào tai ta. Ngươi có biết tại sao Hoàng thượng lại giết cả gia tộc ngươi không? Nàng ta nói từng lời nhưng nàng ta nói rất khó khăn. Hoàng thượng nói muốn trả thù cho ta vì phụ thân ngươi đã phá hủy đất nước của ta. Đúng là kẻ muốn hủy diệt đất nước. Hồi đó cha ta được Bùi Thanh ra lệnh đánh chiếm vương quốc Quý Nam đã bị xâm lược nhiều năm. Bùi Thanh cũng khen ngợi ông vì sự cống hiến của ông cho đất nước và danh tiếng của ông sẽ đi lên đi vào lịch sử. Sau đó, Hoa Sương đạp đổ lò than, sai người lôi những thỏi giấy chưa cháy từ bên trong ra. Được rồi, nếu đốt giấy trong cung, ngươi thật sự có thể sống lâu. Hoa Sương kiêu ngạo như thế, tựa hồ cuối cùng đã tìm được cách dẫm chết ta. Người đâu, ra đây đánh gãy chân nàng ta cho ta. Người càng không có gì thì càng quý trọng. Nếu có thể, Hoa Sương có thể muốn bẻ gãy chân của cả thế giới, kể cả cóc trong ao sen và rết dưới gốc cây du. Không ai dám cử động. Hoa Sương xấu hổ nhảy dựng lên. Sợ cái gì, nàng ta chỉ là một phi tần bị bỏ rơi. Hoàng thượng sẽ không lại yêu nàng ta. Không, Hoàng thượng chưa bao giờ yêu nàng ta, quý trọng nàng ta, coi trọng nàng ta. Hoa Sương kể về sự lạnh lùng mà Bùi Thanh đối xử với ta như thể để khích lệ bản thân. Cung nhân đương nhiên sợ hãi, 10 năm qua, Bùi Thanh yêu ta với một tình yêu rất sống động, ăn sâu vào lòng người. Ai ra tay, ta đã cho hắn 100 lạng vàng. Lời này vừa nói ra, một tiểu thái giám trong góc lập tức cầm bảng lao tới, theo sau là người thứ hai và thứ ba. Những tấm ván gỗ đổ xuống như những hạt mưa đá và rơi trúng chân ta. Đau quá, đau quá, Mạnh gia có hơn 100 người, ngày đó tra tấn thật là đau thấu xương. Ân Viễn không ngừng quỳ lạy cầu xin sự thương xót, nhưng vô ích, nàng quay sang ôm lấy chân Hoa Sàng. Nương nương, nương nương không thể làm vậy với chủ nhân của chúng ta, nương nương không thể đánh cô ấy. Tại sao không? Ân Viễn nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau mới ép ra được một câu. Thần muốn gặp Hoàng thượng, chủ nhân của chúng ta đang mang thai, trong bụng còn có hoàng tử. Bấy giờ, đám hạ nhân dừng lại, không dám ra tay. Tiểu thái giám đã thuyết phục nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng chưa có con, người đối với chuyện con cái rất quan tâm. Chuyện này có cần phải báo trước cho hoàng thượng biết không nương nương? Hoa Sương đã hắn ta ngã xuống đất, sừng sốt một lát, nhỏ giọng nói với nha hoàn riêng của mình mấy câu. Cách chương.